Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 725, hình ảnh kia quá kinh tủng. Viêm Hà bên cạnh, Thiệu Huyền cùng những người khác đều đứng ở trên bờ. Hạ Biên đám người là tùy thời chuẩn bị xuống nước cứu viện. Mà tiến vào Viêm Hà bên trong người, đã ở dưới nước bơi lội. Trên bờ người đều có thể cảm giác được nàng động tĩnh. Điểm điểm trên người đồ đằng lực cũng không thu liễm. Cho nên, liền tính nhìn không tới mặt sông hạ đến cùng là tình hình như thế nào, cũng có thể thông qua cảm giác được hành tung đi phán đoán. Nàng đang bơi lội, Quy Hắc nói, là, trên bờ người đều có thể biết đã vào trong nước điểm điểm bắt đầu bơi. Có thể bơi lội nói rõ liền tính là cá một dạng đuôi, cũng là có thể khống chế. Phảng phất tập tễnh học bước con nít. Mới bắt đầu điểm điểm còn không quá thành thạo, bơi rất chậm, nửa đường toát ra mặt nước mấy lần, không giống như là có nguy hiểm dáng vẻ. Nhưng đồng thời, này cũng biểu hiện, nàng cũng không ở trong nước gặp được phiền toái. Những thứ kia thực nhân ngư cũng không đi công kích nàng. Tương phản, ở điểm điểm vào nước địa phương, có thể nhìn thấy một ít tiếp cận mặt nước hoạt động thực nhân ngư. Trực tiếp hướng nơi xa bơi đi. Giống như là né tránh. Dần dần, dưới nước người bắt đầu thuần thục lên. Tốc độ từng bước một tăng nhanh. Điểm điểm mặc trên người quần áo là dùng cá biển da chế tạo thành. Để sơn người xuyên quần áo, đều là có thể tùy thời xuống nước. Hơn nữa tiện bề bọn họ ở trong nước hành động. Mặc dù điểm điểm bởi vì bệnh tình nguyên nhân, xuyên kia bộ quần áo hơi lớn hơn. Nhưng nàng ở trong nước bơi lội thời điểm, áo da cá rán ở trên người, bị trở lực so cái khác quần áo cũng không lớn lắm. Càng huống chi, bây giờ điểm điểm còn phát sinh biến hóa. Mau, càng mau, còn đang tăng nhanh. Dưới nước thực nhân ngư đàn, nhận ra được nhanh chóng dựa gần người. Cuống quýt chiều hai bên tản ra, tránh qua từ phía sau đuổi tới người. Nếu là bình thời, những người khác hoặc là thú rơi vào trong nước, bọn nó khẳng định sẽ chen chúc mà lên, mở ra tràn đầy là răng nhọn miệng to điên cuồng cắn xé. Nhưng là bây giờ, bọn nó lại toàn đều lựa chọn né tránh. Loại chuyện này, Thiệu Huyền ở ngạc bộ lạc cá sấu vào nước lúc nhìn thấy qua. Mà bây giờ, cái kia hình thái khác với thường nhân tiểu bóng dáng, lại để cho những thứ kia thực nhân ngư có nhìn thấy cá sấu một dạng phản ứng. Đuôi cá cường có lực đong đưa, ở trong nước kéo ra một cái chân không vùng. Mà khi tạo thành những cái này người rời khỏi lúc sau, bọt khí rất nhanh lại biến mất. Cảm giác được dưới nước động tĩnh người, thời điểm này cơ hồ đều đồng thời kinh ngạc há lớn miệng. Người ở trong nước bơi lội tốc độ lại mau, cũng sẽ bởi vì thân thể vốn dĩ cấu tạo nguyên nhân mà bị hạn chế. Nhưng mà, bây giờ điểm điểm ở trong nước tốc độ đã vượt qua cực hạn. Để sơn bộ lạc người liền tính thủy tính lại cường, bơi lại mau, cũng không cách nào cùng vào giờ phút này điểm điểm so sánh. Hạ Biên bọn họ bây giờ xuống nước lời nói, trong chớp mắt liền có thể bị điểm điểm ném ra. Làm sao có thể, như vậy sẽ nhanh như vậy. Hạ Biên cảm giác dưới nước người hành tung, tầm mắt theo hướng Viêm Hà Thượng Du nhìn sang, trong miệng lẩm bẩm nói. Điểm điểm giống như là một chi ở trong nước cấp tốc như con thoi mũi tên. Ở hướng phía trên bơi lội thời điểm, cũng không giảm bớt tốc độ. Đến mức lộ ra mặt nước thời điểm, kéo ra một cái thật dài màu trắng mớn nước. Bang! Mảng lớn bọt nước văng lên. Một cái nửa người dài cá bị chụp hướng trên bờ. Miệng đóng mở, giống như là muốn cắn chặt thứ gì. Nhưng là, vừa rơi ở trên bờ không bao lâu, liền bị người một đao cõng gõ hôn mê. Hạ Biên đem gõ choáng váng cá ném một bên, chờ lát nữa điểm điểm lên bờ lúc sau lại quyết định đi lưu. Trong nước người lộ ra mặt nước chỉ là trong nháy mắt. Ở bọt nước văng lên thời điểm, còn có thể nhìn thấy lật ra mặt nước lại lần nữa không vào trong nước đuôi cá. Đuôi cá thượng vảy còn phản xạ ánh sáng của mặt trời. Từng tiếng trầm thấp trong lẫn lộn một ít sắc bén thanh âm truyền ra. Đó là dưới nước phát ra. Hạ Biên đám người nghe đến thanh âm này, trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Làm sao rồi? Thanh âm mới vừa rồi là Điểm Điểm phát ra. Thiệu Huyền hỏi, là, chúng ta để Sơn người ở trong nước thời điểm, bởi vì không tiện nói lời nói, sẽ phát ra một ít thanh âm thay thế, giống như các ngươi thổi tiếu một dạng. Thanh âm bất đồng sẽ biểu hiện bất đồng ý tứ, mà Điểm Điểm vừa mới phát ra thanh âm, chính là ở nói cho chúng ta. Nàng bây giờ rất hảo, nàng cảm giác vô cùng hảo, thì ra là vậy. Thiệu Huyền sáng tỏ, Hạ Biên cho là Thiệu Huyền chỉ là cảm khái Điểm Điểm từ trong nước phát ra thanh âm. Nhưng thực ra Thiệu Huyền đồng thời còn suy nghĩ minh bạch để Sơn bộ lạc người kia một ngụm cực có. Bộ lạc đặc sắc khẩu âm nguồn gốc, để Sơn người một kích động, nói chuyện thời điểm liền không tự chủ mang theo cái loại đó giọng điệu. Một ít hoặc trầm thấp hoặc sắc bén âm tiết, là bọn họ ở trong nước dùng thói quen lúc sau. Trong ngày thường nói chuyện lúc không tự chủ mang ra ngoài. Lâu ngày, khả năng liền hình thành bây giờ loại này có để Sơn bộ lạc đặc sắc địa phương khẩu âm. Nếu như về sau nghe đến tương tự khẩu âm, khẳng định sẽ biết đó là để Sơn người. Kia khẩu âm rất đặc biệt, người bình thường còn bắt chước không được. Dưới nước người như cũ đang nhanh chóng bơi lội, từ một cái hảo hảo người biến thành cái nửa người nửa cá dáng vẻ. Hạ Biên nguyên tưởng rằng Điểm Điểm vào nước lúc sau hành động sẽ đại bức bị hạn chế. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn, như vậy biến hóa, có thể làm cho Điểm Điểm ở trong nước bơi càng mau. Liền tính là Hạ Biên trạng thái tốt nhất thời điểm, cũng không cách nào đuổi kịp như vậy tốc độ, quả thật làm người ta thán phục. Hơn nữa, ở vừa nhìn thấy Điểm Điểm dị biến thời điểm, Hạ Biên cảm thấy, kia nửa cái thân cá cùng để ngư rất tương tự. Mà vừa mới Điểm Điểm chụp cá rẽ nước sát na, có lẽ người khác không nhìn ra cái gì, nhưng quen thuộc để ngư để Sơn người đều biết, như vậy bơi lội phương thức, càng giống như là để ngư. Nếu như không phải là Điểm Điểm lộ ra nửa người trên, chỉ là nhìn rẽ nước phiên động đuôi cá mà nói, Hạ Biên đám người khẳng định sẽ cho là một cái để ngư ở chỗ đó. Quá giống, Điểm Điểm hướng thượng du bơi đi, ở bên kia. Có ngăn lại bọn họ bè gỗ cầu đá, canh giữ ở cầu đá chỗ đó Viêm Giác chiến sĩ. Nghe đến Thiệu Huyền từ bản bộ dưới núi phát ra tiếng còi. Chú ý bốn phía, trong nước tựa hồ có cái gì đang nhanh chóng dựa gần. Chỉ là, Thiệu Huyền vừa mới phát ra tiếng còi nhường bọn họ không nên ra tay. Cho nên, bây giờ cầu đá chỗ đó người đều chỉ là nhìn chăm chú mặt nước. Gần, càng gần. Cấp tốc rẽ nước thanh âm mang theo dơ lên giọng điệu. Ở ly cầu 20-30 mễ nơi xa, nước bỗng nhiên nổ tung. Một bóng người mang theo sóng nước nhảy ra. Trong chớp mắt đã vượt qua trên cầu đá phương. Vạch qua một đạo cũng không cao đường vòng cung. Liền lần nữa chui vào trong nước. Mang theo nước phản xạ tia sáng chói mắt. Có chút đập xuống ở trên cầu đá. Phát ra tí tách tiếng vang. Vừa mới đó là cái gì? Là người, ta nhìn thấy đầu người. Thì, là cá, ta nhìn thấy khẳng định là đuôi cá. Là người, ta còn nhìn đến tóc. Cá, khẳng định là cá, ngươi nhìn lầm rồi, ngươi thấy là cá dâu. Canh giữ ở cầu đá chỗ đó, nhìn thấy vừa mới một màn kia Viêm Giác chiến sĩ tranh luận. Mà đã chui vào trong nước người, không có lần nữa từ trên cầu đá phóng qua. Mà là từ cầu đá phía dưới quay đằng sau du. Điểm Điểm bây giờ vô cùng hưng phấn. Mặc dù nước sông cũng không như nước biển nhường người thoải mái. Nhưng nàng hiện tại tâm tình hảo. Kể từ bị bệnh lúc sau. Một đoạn thời gian rất dài không có như vậy tự do sung sướng mà bơi lội. Tạm thời còn không muốn lên bờ. Vì vậy, hồi bơi qua Điểm Điểm. Hướng Viêm Hà chỗ sâu lặn xuống. Nàng dự tính nhiều chơi một lúc. Dưới núi bên bờ, Hạ Biên đám người bây giờ tâm tình đã ung dung nhiều. Trở nên dị thường liền dị thường đi. Chỉ cần có thể sống được. Chỉ cần có thể ở trong nước sung sướng bơi lội. Điểm này thay đổi, bọn họ vẫn là có thể tiếp nhận. Từ rời khỏi bộ lạc đến bây giờ, Hạ Biên lần đầu tiên lộ ra ung dung cười. Nhưng là nghĩ đến bộ lạc còn chờ giải quyết mồi lửa vấn đề. Hạ Biên tâm tình lại trầm trọng. Xoay người hướng Thiệu Huyền hỏi thăm tới mồi lửa dung hợp phương diện sự tình. Thiệu Huyền đơn giản nói. có một số việc Hạ Biên có thể sẽ không minh bạch. Lúc sau hắn sẽ cùng Điểm Điểm nói tỉ mỉ. Đó là cần Vu ra tay. Bất quá, có chuyện ta không thể không nhắc nhở các ngươi. Thiệu Huyền nói. Chuyện gì? Hạ Biên hỏi. Các ngươi là dự tính trước đem để sơn mồi lửa dung hợp. Sau đó lại đem để ngư bộ phận kia mồi lửa từ từ tiêu hao chiếm cho mình dùng. Không sai. Đoạt chúng ta mồi lửa lực lượng. Chúng ta để sơn người tự nhiên muốn lần nữa đoạt trở lại. Biết chân tướng Hạ Biên. Bây giờ nói khởi chuyện này đều cắn răng nghiến lợi. Trong mắt tràn đầy là nồng nặc hận ý. Nếu như các ngươi kế hoạch thành công. Đem để ngư mồi lửa cũng đoạt lại chiếm cho mình dùng. Đó chính là nói. Tình huống của các ngươi cùng Điểm Điểm sẽ rất tương tự. Thiệu Huyền nói. Điểm Điểm trong cơ thể hai loại đồ đằng lực đã hợp hai thành một. Mà để sơn bộ lạc cũng sẽ đem hai loại mồi lửa hợp hai thành một. Đem để ngư đoạt lấy đi bộ phận kia mồi lửa lực lượng lần nữa đoạt trở lại. Đến lúc đó cũng tương tự với hai loại mồi lửa dung hợp. Mà đồ đằng lực chính là mồi lửa lực lượng một loại hình thức biểu hiện. Đến lúc đó, để sơn người khẳng định cũng sẽ gặp được cùng Điểm Điểm tương tự tình huống. Đến lúc đó, Hạ Biên sau khi hiểu rõ giật mình, trừng to mắt, người ý tứ là, chúng ta có thể sẽ cùng Điểm Điểm bây giờ một dạng. Ta chỉ là nói khả năng. Không không không, ta cảm thấy thật sẽ như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy Thiệu Huyền sở nói loại tình huống đó tính khả thi cực lớn. Hạ Biên ổn định không được. Mặc dù Điểm Điểm như vậy, ở trong nước bơi lội tốc độ là rất nhanh. Hơn nữa lặn thời gian cũng dài hơn. Trong nước ưu thế bị đại bức mở rộng. Nhưng mà, nếu là toàn bộ để sơn bộ lạc đều biến thành như vậy. Hình ảnh kia quá kinh tủng. Hạ Biên không dám tưởng tượng. Bất quá, hắn rốt cuộc không phải bộ lạc cuối cùng quyết sách giả. Vẫn là phải đợi Điểm Điểm cùng Vu đi quyết định. Đang nói, Thiệu Huyền sắc mặt biến đổi. Nhìn hướng mặt sông. Những người khác cũng cảm giác được dựa gần khí tức. Chỉ bất quá, trong này trừ Điểm một chút ra. Còn có một cái, rào sóng nước hất lên. Một cái cùng người không lớn bao nhiêu bóng dáng. Từ trong nước bị ném hướng trên bờ. Thiệu Huyền nhìn từ không trung té rớt bóng dáng. Có trong nháy mắt kinh ngạc. Kia hai cái đại đại càng. Kia một thân mang theo lấm tấm cứng rắn giáp xác. Mặc dù hình thái nhìn qua cùng trong trí nhớ tôm không quá giống nhau. Nhưng mà, cũng không ít chỗ tương tự. Theo bị ném lên bờ vật kia rơi xuống đất. Điểm Điểm cũng đã bơi tới bên bờ. Nàng bây giờ còn chưa thuận tiện lên bờ đi đường. Cho nên là từ Hạ Biên nâng dưới nách ôm vào lu đá trong. Điểm Điểm ngươi cầm trên tay là cái gì? Hạ Biên hỏi, tên kia, nằm ở lu đá trong Điểm Điểm ném động đuôi. Đung đưa trên tay túm một căn đặc biệt to dài xúc tu. Một cái tay khác chỉ hướng bị ném lên bờ đồ vật. Ta ở đáy sông phát hiện, kéo lên thời điểm xé đứt một căn dài dâu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.